Tuyệt thế dược thần, chương 1339, Thông Thiên Sơn Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn trước, là trồng chất như núi cấp thần linh dược lúc trước luyện chế nhất tinh thiên văn đan, là có nhằm vào tính chất tu luyện nhắn luyện chế hết thảy đan dược, đều là cuối cùng luyện chế ra nhất tinh thiên văn đan. Mà hiện tại, Diệp Viễn phải đem nhất tinh sơ cấp đan thần tu luyện tới cực hạn. Về điểm này, Vạn Bảo Lâu mạnh mẽ cung phụng hàng hệ thống liền hiện ra. Tại Diệp Viễn xin nhờ dưới, Dương Duệ tìm đến rất nhiều đặc biệt hẻo lánh cấp thần linh dược. Hiện tại, trồng ở trước mặt hắn linh dược, liền có mấy ngàn loại. Đương nhiên, đây cũng không phải thông thiên giới hết thảy nhất giai cấp thần linh dược chủng loại. Diệp Viễn cũng không cần hết thảy nhất giai cấp thần linh dược, hắn chỉ cần một bước ngoặt, một cái cảm ngộ thiên đạo thời cơ. Cái thứ nhất 10 qua sang năm, Diệp Viễn bắt đầu rồi dài rằng giặc, cảm ngộ đan đạo quá trình. Mỗi một loại linh dược, hắn tất cả dụng tâm đi lĩnh hội, cảm ngộ chúng nó dược tính. Công việc này, Diệp Viễn từng ở tiên lâm thế giới từng làm, hiện tại bắt tay vào làm cũng không xa lạ gì. Chỉ là, độ khó gia tăng rồi vô số lần, chân giới bi bên trong thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 120 năm. Tại đây 120 năm bên trong, Diệp Viễn cuối cùng đem mấy ngàn loại linh dược dược tính, hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt. Diệp Viễn đan đạo con đường, tổng kết lên liền 10 cây chữ, vững chắc cơ sở, chăm chỉ địa tu luyện. Tiêu tốn 100 thời gian 20 năm, toàn thân tâm vùi đầu vào lĩnh ngộ dược tính trong công việc, đây đối với người khác mà nói là cực kỳ khô khan vô vị sự tình. Mặc dù là luyện dược sư, cũng không có mấy cái năng lực được như vậy cô quạnh. Diệp Viễn có thể... Đây 120 năm, để Diệp Viễn luyện chế thần đan căn cơ, đánh cho đặc biệt vững chắc. 120 năm sau, Diệp Viễn rốt cục bắt đầu rồi luyện đan. Hắn luyện đan cùng người khác không giống, tùy tính mà tới, cũng không câu nệ ở phương pháp luyện đan. Có thành công, có thất bại, loại này khô khan cực kỳ sinh hoạt, Diệp Viễn nhưng là vui vẻ chịu đựng. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến, thời gian một năm địa trôi qua. Rốt cục có một ngày, Diệp Viễn trong đầu lóe qua một tia hiểu ra. Đây tia hiểu ra, tựu là một tia chớp cắt phá trời cao. Liền, hắn thả xuống luyện đan, bắt đầu quan tưởng trước mắt Tiểu Thông Thiên Sơn. Vẫn không có động tĩnh Tiểu Thông Thiên Sơn, lúc này phát sinh tia sáng chói mắt. Những ánh sáng này muôn màu muôn vẻ, xa hoa, Diệp Viễn đặt mình trong đó, phảng phất rơi vào tiên cảnh. Hắn rốt cục lợi dụng đan đạo. Gõ mở ra đây phiến cửa lớn. Bất quá, chuyện này đối với Diệp Viễn tôi nói chỉ là bước thứ nhất. Hắn cũng không phải muốn sáng tạo một môn dùng để luyện đan công pháp. Cho tới nay, Diệp Viễn tu luyện các loại công pháp, võ kỹ, tại trong đầu của hắn bắt đầu không ngừng mà lăn lộn. Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết, Phách Long Tái Sinh Quyết, Chu Tà Kiếm Quyết, Cửu Tự Chân Ngôn. Hiện tại Diệp Viễn, tự là tại nấu nướng một đạo mỹ vị món ngon. Những công pháp này võ kỹ là vật liệu, mà Tiểu Thông Thiên Sơn chính là một cái bát tô. Diệp Viễn chìm đắm ở trong đó, hoàn toàn quên thời gian. Cũng không biết trải qua bao lâu, một đạo công pháp mô hình, dần dần tại Diệp Viễn trong đầu hình thành. Diệp Viễn không ngừng đính chính, hoàn thiện, lại đính chính, lại hoàn thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Thông Thiên Giới trung tâm, hết thảy võ giả thánh địa Thông Thiên Sơn. Đột nhiên trở nên cuồng bạo cực kỳ. Biển gầm cùng linh khí, theo Thông Thiên Sơn đỉnh chốt xuống. Này cỗ linh khí quá cân bạc, căn bản là không có cách hấp thu. Trùng kích cực lớn lực, đem chính đang Thông Thiên Sơn thượng ngộ đạo các cường giả trực tiếp hất bay, kêu thảm tiếng không dứt bên tai. Bất luận, thực lực của bọn họ mạnh bao nhiêu, đây mới thực là thiên địa kinh khủng, căn bản không phải là sức người có thể chống đỡ. Sán lạn cực kỳ hào quang vờn quanh ở toàn bộ Thông Thiên Sơn, để nguyên bản liền thần bí Thông Thiên Sơn, trở nên càng sâu sắc thêm hơn trầm khó lường. Mấy tức sau đó, Thông Thiên Sơn thượng đã không có một bóng người. Chuyện này, Thông Thiên Sơn xảy ra chuyện gì? Trời mới biết chuyện gì xảy ra. Ôi, lão tử tu luyện tới chân thần cảnh giới, còn chưa từng có rơi qua thảm như vậy. Thực sự là khó mà tin nổi, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thông Thiên Sơn lại biết phát sinh đáng sợ như thế thiên uy, Thông Thiên Sơn dưới, một nhóm lớn võ giả rơi thất điên bát đảo, vô cùng chật vật. Bất quá bọn hắn càng thêm khiếp sợ, là Thông Thiên Sơn vì sao lại ra biến hóa như thế? Không được, linh khí lao xuống rồi, chạy mau. Bỗng nhiên, có người hô to một tiếng, mọi người từng cái phát cuồng lao nhanh. Đây bàng bạc cực kỳ linh khí, tựu là tuyết lở như thế từ trên trời giáng xuống. Một khi bị chôn ở linh khí bên trong, không chết cũng đến lột da. Bọn họ chưa từng gặp đáng sợ như thế linh khí. Oanh, linh khí rơi xuống đất, phát sinh một đạo to lớn tiếng nổ vang rền, hướng về xa xa dập dờn mở ra. Ha, ha ha ha, ta muốn đột phá rồi. Ta kẹt ở huyền cảnh mấy chục ngàn năm, lần này rốt cục muốn đột phá rồi. Ta cũng phải đột phá rồi. Ha ha ha, không nghĩ tới, lão tử cũng có đột phá chân thần một ngày. Ha ha ha, linh khí sau khi rơi xuống đất, rốt cục trở nên mỏng manh một chút. Tại đây bàng bạc linh khí trùng kích vào, tại Thông Thiên Sơn thượng tu luyện các võ giả nhân họa đắc phúc, không ít người đều phá tan bình cảnh. Không phá tan bình cảnh, công lực cũng là tăng lên rất nhiều. Không được, hiện tại không có thể đột phá, lại một làn sóng linh khí lao xuống rồi. Đang lúc này, lại có người hô, chỉ thấy Thông Thiên Sơn thượng, gần như hóa thành thực chất linh khí, lần thứ hai tuyết lở như thế địa chốt xuống. Lúc này, tại mọi người thấy không tới trên hư không, vài đạo âm thanh đang trao đổi cái gì. Sinh mệnh, chúng ta mấy người trước mắt, người sống lâu nhất. Có thể hay không nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một cái thanh âm trầm ổn nói rằng, không biết, lão phu đắc đạo tới nay, chưa từng gặp như vậy cáu kỉnh Thông Thiên Sơn. Một giọng già nua nói rằng, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lần thứ hai trầm mặc xuống. Bỗng nhiên, lại có một người nói rằng, không đúng, Thông Thiên Sơn lần này đem tới cho ta cảm giác như là đang ăn mừng cái gì, chúc mừng, ha ha, ôi tổ, ngươi là đang nói đùa sao? Thông Thiên Sơn là vật chết. Tuy rằng ẩn chứa thiên đạo kinh khủng, thế nhưng làm sao có khả năng có nhân loại tình cảm. Ha ha ha, lão phu không thể không bội phục ngươi ý nghĩ kỳ lạ. Tên còn lại lập tức bác bỏ nói. Lúc này, sinh mệnh đạo tổ bỗng nhiên lại mở miệng nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, lôi tổ nói có chút đạo lý. Các ngươi xem, đây là làn sóng thứ ba linh khí tuyết lở rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế bàng bạc linh khí một khi lan tràn ra, không biết có bao nhiêu người biết được lợi đột phá. Đây đem tới cho ta cảm giác, như là tại ban ơn cho muôn dân, sinh ra tên đạo tổ, để mọi người lần thứ hai trầm mặc xuống. Có thể, coi như lời ngươi nói, liền ngươi cũng chưa từng thấy Thông Thiên Sơn như vậy, nó làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy. Lại có một người nghi vấn nói, sinh mệnh đạo tổ chậm rãi nói, đó là bởi vì... Thông Thiên Sơn không đụng với, đáng nó người làm như vậy hoặc sự tình. Có thể, ngoại trừ mấy người chúng ta, lại có ai đáng nó như thế làm đâu. Lại là yên lặng một hồi, một lúc lâu, sinh ra tên đạo tổ ngửa mặt lên trời thở dài, nói. Thông Thiên Sơn a Thông Thiên Sơn, người đến cùng là ra sao tồn tại? Trên đỉnh núi, đến cùng có cái gì? Cách chương.